các bạn. Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Biển Còn Sóng Gió, tác giả Dạ Tường, tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Tập 3. Nàng ngồi thu mình ở một góc phòng, cầm đặt lên hai cánh tay, suy nghĩ miên man. Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây? Nàng ngồi bất động như thế liên tiếp trong nhiều phút, rồi giữa lúc nàng toan đứng lên để ra về, thì cửa phòng bật mở và Nhậm Triều Phong bước vào. Nhịp tim Lục Di tức khắc đập rộn lên. Nàng đã toan quay gót, nhưng Triều Phong đã trông thấy nên nàng không còn kịp trốn nữa. Triều Phong đã gằn giọng. Lục Di. Chào ông Triều Phong. Tôi có vài việc cần bàn với cô, có được không? Được, thưa ông. Tôi muốn đặt một văn phòng làm việc tại tòa biệt thự này. Văn phòng cũ của bà Gia Yến hiện nay vẫn còn bỏ trống ở ngay kề bên, nếu ông thích. Triều Phong gật đầu, vẫn nhìn nàng. Tôi sẽ thường xuyên đi đến các cơ sở, cô sẽ là người luôn có mặt bên tôi. Vâng, thưa ông. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Triều Phong quay gót, nhưng rồi anh dừng lại. Cô có nghĩ là tôi sẽ trở về mảnh đất này không, Lục Di? Ông trở về là quý lắm rồi. Tôi nghĩ bà nội của ông sẽ rất mừng và dòng hồn ông nội ông cũng vui lòng nơi chính suối. Thế à? Vâng. Bỗng Triều Phong đóng mạnh cửa phòng lại rồi bước đến trước mặt nàng, giọng anh trầm lắng lại. Thế còn cô? Cô có biết vì sao tôi trở về mảnh đất này không? Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi đã cố gắng thuyết phục ông và ông cũng hiểu ra ý nghĩa tốt đẹp của những gì mình sẽ làm. Một bên chân mày của anh nhướng lên. Vậy ư? Vậy thì nhờ cô nói lại với bà Gia Yến rằng tôi về đây không phải để thừa hưởng gia tài hay răm rắp tuân theo những gì đã được an bài. Tôi đã có định kiến về mảnh đất này và tôi sẽ không bao giờ thay đổi những định kiến ấy. Tôi nghĩ cô cũng thừa biết điều đó. Đó là sai lầm của ông, Triều Phong ạ. Đây là cơ nghiệp của gia đình ông, của chính bản thân ông. Lẽ ra không cần ai phải kêu gọi đến trách nhiệm và nghĩa vụ của ông. Thật vậy ư? Nếu vậy thì tôi xin nói rõ lý do tôi trở về mảnh đất này cho cô biết. Thật vậy ư? Nếu vậy thì tôi xin nói rõ lý do tôi trở về mảnh đất này cho cô biết. Thoát một cái, hai bàn tay anh đã nắm lấy vai nàng thành một vòng tay siết chặt đến nỗi nàng không còn cách nào dùng ra nữa. Nàng chỉ còn vừa kịp ngạc nhiên dùng hai bàn tay đẩy vào bầu ngực rộng của anh. Nhưng vô hiệu, nàng đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Miệng anh không hỏi han, không nài nỉ mà chiếm đoạt. Rồi mọi kháng cự của nàng tan biến đi, môi anh siết chặt thì môi nàng từ từ mở ra, ngọt ngào, mê đắm. Rất lâu sau đó, vòng tay anh từ từ nới rộng, buông lơi, da vuốt. Cùng lúc khuôn mặt anh cũng thay đổi từ cuồng dại, chuyển sang dịu dàng, rồi bình thản, chứng tỏ anh đã lấy lại được tự chủ. Anh trầm giọng nói, rất đáng tội nghiệp cho cô nếu như cô lấy Mã Lãnh Bình làm chồng, bởi vì hai người không hề yêu nhau và không bao giờ có hạnh phúc. Trời đã khuya, gió bên ngoài từng cơn lạnh buốt. Lục Di ngồi bên song cửa sổ, co đầu gối lên tầng cầm, ôm lấy chân và nhắm mắt lại. Nàng bắt đầu hình dung những xáo động tình cảm đã xảy ra với nàng. Đó là thật chứ không phải là ảo giác. Nhậm Triều Phong đã hôn nàng. Nàng không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng sự thật giây phút ấy đã đến. Và nàng có cảm giác như nàng đã trông đợi. Tại sao? Đó là nỗi đau mà nàng phải đỏ mặt. Đã bao nhiêu lần nàng cố xua đuổi tiềm thức. Đôi môi anh, đôi môi nàng tưởng chừng lạnh lùng và khô cứng. Khi hôn nàng lại mềm mại, êm ái và tha thiết không thể tưởng tượng được. Và nàng vẫn luôn thấy rạo rực xa xuyến sau những lời nói phũ phàng và cay độc ấy. Phải chăng anh đã nhìn thấy tận sâu thẳm của đáy lòng nàng? Cách nàng đáp lại nụ hôn của anh không phải là cách của một phụ nữ đang yêu một người đàn ông khác. Nàng không thể phủ nhận. Từ khi Mã Lãnh Bình rời xa nàng, nàng đã nhận ra tình yêu của anh là một sự dối trá và tàn nhẫn đến đau lòng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như nàng gắn liền mãi mãi cuộc đời mình với người đàn ông ấy? Cũng chẳng khác nào như phải chịu đựng một dòng dây siết chặt đến làm mình đau đớn. Nàng tưởng mình đã gạt bỏ được những ý niệm về tình yêu, cho đến khi gặp Nhậm Triều Phong. Bằng cảm nhận của tất cả tấm lòng, Lục Di nhận thức được một điều là nàng không bao giờ phủ nhận, đó là vì bất cứ lý do gì mà Nhậm Triều Phong hôn nàng, anh cũng không hoàn toàn kiềm chế cảm xúc của mình. Anh đã rung động. Có tiếng bước chân rất khẽ vang lên sau lưng khiến Lục Di không hề hay biết, cho đến khi cảm nhận được chiếc áo ấm quen thuộc phủ lên vai mình và giọng nói ấm áp. Lục Di. Nàng ngước nhìn đôi mắt nâu đầy những nếp nhăn của mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ không khỏe ư? Tại sao con vẫn chưa ngủ? Con không ngủ được. Chắc là có chuyện buồn phiền rồi. Không có chuyện gì xảy ra với con đâu, mẹ ạ. Mẹ ạ. Im lặng một lúc, bà ngồi xuống bên cạnh Lục Di, nắm giữ bàn tay con trong tay mình và dỗ nhẹ. Lục Di, con nghĩ người đàn ông ấy có cứu vãn được công ty không? Đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại. Theo con, nếu như có ai đó làm được điều ấy thì chính là ông ta. Bà chăm chú nhìn vào mắt nàng. Con không thích ông ta, phải không? Có tiếng gõ cửa căn nhà gỗ của họ đúng lúc Lục Di đang cố gắng lẩn tránh câu trả lời. Nàng vội nói, để con mở cửa cho. Lục Di đứng dậy và đi ra gian ngoài mở cửa. Nàng nghe có tiếng lao xao của bước chân trên lối đi trải sỏi. Cửa mở, Triều Phong xuất hiện như một giấc mơ trước mặt nàng. Bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật sự duyên dáng, mạnh mẽ và sức quyến rũ mãnh liệt nơi con người anh. Bắt gặp tia nhìn sững sờ của nàng, môi anh hơi mím lại, có sự thay đổi màu sắc trong ánh mắt anh rực sáng hơn. Lục Di cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng nàng không cảm thấy, tay nàng run run trên nắm đấm cửa. Chào cô có thể cho tôi xin một tách trà nóng không? Mời ông vào. Trong căn phòng khách nho nhỏ, xinh xắn, Triều Phong nhìn nàng qua làn khói trắng của tách trà nóng trên tay. Lục Di, tôi có tin nhắn cho cô. Tôi nghĩ chúng ta đang mắc phải một vấn đề nghiêm trọng. Lục Di đặt tách trà xuống, nhìn anh lo lắng. Ông nói điều gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Tất cả những thua lỗ, mất mát của công ty trong thời gian qua là do ai đó trong cấp quản lý cố tình khoét sâu vấn đề thêm nghiêm trọng. Lục Di kinh ngạc tròn mắt nhìn anh. Ông nói, công ty đang là nạn nhân của một bàn tay phá hoại, có phải không? Rất tiếc, đó là sự thật. Trời, ai làm điều ấy? Triều Phong nhìn nàng với vẻ chán chường. Rất nhiều người trên thế gian này khi đi làm, họ để đôi cánh và dần hào quang ở nhà. Vâng, tôi hiểu. Và tôi nghĩ, nếu một người nào đó cố ý phá hoại công ty, thì người đó chắc tôi phải biết tường tận. Cũng có thể là thành viên của gia đình. Trời! Lục Di đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống. Ông không có ý định ám chỉ. Tôi đã nói với cô rồi, tôi chỉ dám chắc là ai đứng đằng sau. Nhưng có nhiều khả năng là người trong gia đình. Thật khó tin là có thành viên trong gia đình muốn làm tổn thương đến công ty. Lạy Chúa, có lẽ tôi là người đáng ngờ nhất hơn bất cứ một thành viên nào trong gia đình. Triều Phong mỉm cười. Theo những điều tôi biết, cô là người tôi ít nghi ngờ nhất. Vì lý do nào đấy, Lục Di cảm thấy ấm lòng trước lời nhận xét đó. Nàng thấy nóng bừng lên vì phấn chấn. Tôi nghĩ tôi phải cảm ơn ông đã dành cho tôi sự trân trọng nào đó đối với những năm tháng tôi đã trung thành với bà Gia Yến và với gia đình. Tôi có thể nhìn thấy những ý nghĩ của cô qua đôi mắt. Sự phấn chấn nàng vừa cảm thấy giờ đây như đông cứng lại. Này, ông đừng tưởng ông hiểu tôi như ông nghĩ. Thật ra ông không hiểu gì cả. Đúng lúc câu chuyện của họ bắt đầu gay gắt, thì bà Bình Giang, mẹ của Lục Di xuất hiện. Bà bước ra từ gian phòng bên cạnh. Lúc này, Triều Phong đứng quay lưng về phía bà, anh chỉ cảm nhận được giọng nói hiền hòa, ấm áp. Xin lỗi, tôi nghe con gái tôi nói, ông sẽ là người điều hành công ty trong khoảng thời gian sắp tới. Triều Phong quay lại, giọng anh từ tốn và rất lễ độ. Thưa bà, vừa trông thấy Triều Phong, dù anh chưa nói hết lời, khuôn mặt bà Bình Giang tái đi, cặp môi khẽ run rẩy và trong một khoảnh khắc, vẻ đau đớn thoáng hiện lên trong ánh mắt. Là ông, tại sao lại là ông? Triều Phong bước đến gần, khuôn mặt bà càng tái nhợt hơn. Ông đến đây làm gì? Hãy đi đi, đi đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Không bao giờ. Lục Di ngước nhìn mẹ. Khuôn mặt thất sắc của bà làm nàng hốt hoảng. Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ lại thấy khó chịu trong người à? Lục Di cầm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của mẹ. Lúc này đã trở nên lạnh giá khi nhìn vào khuôn mặt của Triều Phong. Giọng bà thều thào đứt quãng. Ta lại nghe những hồi chuông giáo đường ngày ấy. Ngày ấy, ngày ấy. Lục Di nhìn mẹ lo lắng. Mẹ, mẹ lại mê sảng nữa rồi. Hơi thở bà hỗn hển. Ác mộng, ác mộng, cơn ác mộng đã đến. Lục Di kêu lên. Xin mẹ, mẹ đừng nói những điều ghê sợ ấy. Bà Bình Giang nhắm mắt lại, hai chân lùi dần, cho đến khi cánh cửa khép lại dưới đôi tay run rẩy của bà. Lục Di bối rối trước tia nhìn sững sờ của Triều Phong. Nàng ngồi phịch xuống ghế. Triều Phong, như ông đã thấy rồi đấy, sức khỏe của mẹ tôi rất kém. Trí nhớ của bà bị tổn thương vì những kích động quá lớn trong cuộc sống. Vừa rồi trông thấy ông, bà đã xúc động mãnh liệt. Có lẽ khuôn mặt ông rất giống một nhân vật quyền bí nào đó trong cái quá khứ đầy ắp những dữ kiện của bà. Chính cô cũng chưa hiểu hết quá khứ của mẹ mình. Tôi không muốn khơi lại đống tro tàn nếu như điều ấy làm mẹ tôi đau khổ. Điều ấy cũng có nghĩa là tôi muốn ông đừng bao giờ quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa. Nếu không, tôi sẽ chẳng còn gì để nói với ông. Triều Phong nhìn nàng một cách phân vân. Tôi nghĩ cô chẳng hiểu mấy về căn bệnh của mẹ cô. Thế ông hiểu chắc? Tất nhiên nhiều hơn cô. Tôi đã theo học một lớp ngành y trước khi lao vào lĩnh vực kinh doanh. Điều đó không liên quan gì đến tôi. Người đó là mẹ tôi và tôi chẳng cần sự giúp đỡ nào của ông cả. Hãy bình tĩnh lại đi, Lục Di. Mẹ cô bị mắc chứng bệnh lãng quên quá khứ. Chúng ta phải gợi cho bà nhớ lại, cho dù đó là một quá khứ đau buồn. Chúng ta sống với thực tại, nhưng đừng quên đã đi ra từ quá khứ. Nhưng dù sao, ông cũng không nên can thiệp vào. Đấy không phải là việc của ông. Triều Phong đỉnh đạt, dịu dàng, ấm áp, nhưng đầy mãnh liệt nói. Tất cả những việc ở đây đều là việc của tôi. Nếu như cô không thích như vậy, thì điều ấy thật tồi tệ. Cô nên nhớ, chính cô là người đã đưa tôi trở về trong vòng tay của gia đình. Ông có biết không, Triều Phong, điều ấy có thể dẫn đến một sự thật phũ phàng. Triều Phong dừng lại trước mặt Lục Di, anh lấy tay nâng cầm nàng lên, hướng mắt về phía anh. Cô có biết không, Lục Di, đây không phải là cái cách của hai kẻ đối đầu nhau, có lẽ cô nói đúng. Lục Di cứng người lại, tự nhiên tim nàng đập loạn xạ, một phần con người nàng sợ rằng nếu như động đậy, nàng sẽ rơi xuống vực và đắm chìm trong ánh mắt đen thẳm của anh. Triều Phong cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi còn chưa hết ngỡ ngàng của nàng. Anh mỉm cười rồi ra đi. Chương 7. Bóng đêm huyền diệu đã nhường chỗ cho ráng vàng rực rỡ của buổi bình minh. Sau một đêm dài trăn trở, Lục Di vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng và sự xuất hiện của Triều Phong đã đem lại sự đau khổ cho mẹ. Tự hồ anh nắm giữ ký ức của bà. Nàng kéo rèm cửa cho không khí và gió mát đưa hương hoa thơm vào phòng thì bắt gặp mẹ đang ngồi uống trà trên chiếc ghế đá đặt nơi thảm cỏ trong giường. Trông thấy nàng, mẹ nàng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi rạng rỡ mà nàng tưởng chừng đã tắt ngấm như những ngọn nến trên chiếc áo quan trong ngày tang lễ của cha nàng. Tiếng nói ấm áp của mẹ vang đến bên tai Lục Di. Mẹ tin rằng con nói đúng, nếu như có ai đó cứu vãn được công ty thì chính là Nhậm Triều Phong. Một làn gió nhẹ len lỏi vào tim khi Lục Di đi dọc theo bãi biển về phía tòa nhà đồ sộ của bà Gia Yến. Ồ, thiên thần bé bỏng đây rồi. Chào Lãnh Bình, chào Tinh Doanh, rất vui được gặp hai bạn. Lục Di cười một cách lịch sự với hai nhân vật của gia đình họ Nhậm. Lãnh Bình vẫn lịch lãm, quý phái trong bộ âu phục màu đen, khoác tay Tinh Doanh kiều diễm xinh xắn. Cô nàng thừa hưởng những nét đẹp cao quý của dòng dõi Trâm Anh, nên luôn mang một nét lạnh lùng và quyến rũ. Hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu ánh bạc, mái tóc đen xõa trên đôi vai trần. Điều đó càng làm tôn thêm cặp môi thoa son đỏ sẫm và những ngón tay thon dài. Lục Di cảm nhận cô ta không hoàn toàn hạnh phúc sau lớp vỏ bọc nhung kiêu sa mỹ miều ấy. Tinh Doanh nói, giọng nghe ảm đạm. Tôi chưa cảm ơn cô đã mang ông anh họ của tôi về đây. Điều đó thật ý nghĩa. Đó là nhiệm vụ. Lãnh Bình hỏi với da cay đắng. Thế nào, Lục Di, làm việc với đứa con quan ấy ra sao rồi? Có lẽ chẳng có lý do gì hơn xuất phát từ bản năng tự nhiên của nàng là bảo vệ người đang bị tấn công. Lục Di lập tức bên vực Triều Phong. Thành thật mà nói thì mọi việc tốt đẹp. Tôi đã cảm thấy có sự thay đổi trong các hoạt động của công ty. Tôi cho rằng công ty đang ở trong một đôi tay vững vàng, rồi mọi cái sẽ hoàn hảo. Và chúng ta cũng nên thôi không gọi anh ta là đứa con quan nữa. Được thôi, dù sao hiện nay anh ta cũng đang là chủ nhân ở đây. Và tất cả chúng ta nên chúc mừng sự trở về thành công của người cháu nội hiếm hoi của bà ngoại tôi. Cuối cùng, anh ta đã đồng ý nhận cái công việc cứu giúp tính mạng của chúng ta. Lãnh Bình hỏi một cách dè dặt. Cô có biết những dự tính trong tương lai của Triều Phong không, cô Lục Di? Lục Di lắc đầu. Tôi hoàn toàn không biết những kế hoạch của anh ta. Tinh Doanh lạnh lùng. Điều tôi muốn biết là tại sao ông anh họ của tôi cuối cùng quyết định nhập với chúng ta? Có thể anh ta nghĩ đã đến lúc cần phải thăm dò lại cội rễ của mình. Chắc là vậy. Anh ấy bước vào trong cuộc sống của chúng ta bởi vì đột nhiên anh ấy có ước muốn thiết tha gắn bó gia đình, nếu cô tin như vậy. Lãnh Bình gay gắt. Tôi nghĩ anh ta ở đây rõ ràng là do bà Gia Yến giao cho anh ta vai trò đứng đầu công ty. Việc tại sao bà không chịu nhìn nhận là có nhiều tài năng ngay phía bên này của gia đình cũng làm tôi không giải thích nổi. Thật tồi tệ. Chính chúng ta lại là những người trung thành với bà nhất trong bao năm qua. Cặp môi đỏ thẫm của Tinh Doanh mím lại. Bà ngoại cố đặt Triều Phong vị trí lãnh đạo công ty sau khi cha mẹ và cô vợ hứa hôn của anh ta chết cách đây 5 năm. Người ta đều biết rất rõ là anh ta có thể xuất hiện trước cửa nhà bà cụ để nhận việc ấy bất kỳ lúc nào. Nhưng tại sao anh ta lại quyết định làm điều đó lúc này khi công ty ở trong tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới giờ? Lãnh Bình lẩm bẩm. Một câu hỏi lý thú. Tại sao lại là bây giờ? Nếu anh ta là một người thông minh, anh ta gia nhập công ty từ vài năm trước khi mọi việc còn tốt đẹp. Mọi cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía Lục Di như chờ nàng trả lời. Chỉ có sự im lặng. Cuối cùng, Tinh Doanh lên tiếng, giọng cô lạnh lùng và quả quyết. Trả thù. Lục Di không nghe hoặc không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô nói lại một lần nữa được không, Tinh Doanh? Phải, trả thù. Chính vì thế mà anh ta đến đây. Cô mặt Tinh Doanh mơ màng khi gợi nhớ về quá khứ. Ông cậu Nhậm Khởi Minh của tôi không bao giờ tha thứ cho bà Gia Yến, mẹ mình, vì không cho phép ông ấy lấy người vợ theo ý muốn. Nhậm Khởi Minh đã truyền lại sự căm giận đó cho Nhậm Triều Phong. Và giờ đây, Nhậm Triều Phong đã thấy cơ hội để báo thù cho cha mẹ. Anh ta đến đây là để tiêu diệt cơ ngơi này. Lãnh Bình nhìn vợ. Em nói đúng đấy. Triều Phong biết chúng ta đang ở trong một tình trạng khó khăn. Công ty đã bắt đầu sa sút bấp bênh. Xong, chúng ta có thể đối phó được. Anh ta có thể nhận ra rằng, nếu muốn làm cho công ty tồi tệ hơn nữa, anh ta cần phải có mặt ở đây để trực tiếp tác động. Tinh Doanh lẩm bẩm như những lời nguyền rủa. Đúng là sự trả thù. Có lẽ đấy là sự giải thích logic nhất. Mẹ kiếp, bà ngoại tôi sắp đưa cho đứa cháu nội yêu quý của mình sợi dây thòng lọng để kết liễu tất cả chúng ta. Lục Di ngạc nhiên trước việc họ nhanh chóng đi đến kết luận như vậy. Nàng dịu dàng nói. Các bạn hãy suy nghĩ lại. Tôi vẫn tin bà Gia Yến biết điều mình đang làm. Bà sẽ không bao giờ mời anh ta đến đây nếu bà nghĩ có nguy cơ anh ta sẽ cố tình bóp chết cơ nghiệp này. Chắc mọi người đều biết, đối với bà, cơ nghiệp này có ý nghĩa đến thế nào. Lãnh Bình nói. Chúng ta đều biết bà cụ rất muốn hàn gắn sự rạn nứt. Do bà cụ quá mong như vậy nên có thể không nhìn thấy thực tế. Đó là một điều mạo hiểm. Thật ra, không ai hiểu gì về con người bí hiểm của Nhậm Triều Phong. Lục Di quả quyết. Theo tôi, anh không nên nói như vậy. Triều Phong có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người ở đây. Tôi nghĩ có những lý do để chúng ta hy vọng công ty ta sẽ thoát hiểm. Mọi người có thể nói gì về anh ta cũng được, nhưng chắc chắn anh ta biết những việc mình đang làm. Tinh Doanh nhếch môi cười. Đừng tự ái nữa, Lục Di. Hình như cô luôn nhìn sự việc một cách lạc quan. Cô ngây thơ quá đấy. Nỗi uất ngạn trào dâng trong lòng Lục Di, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Tinh Doanh. Rồi cô sẽ hiểu. Tinh Doanh chớp chớp mắt, có phần ngỡ ngàng trước thái độ hơi khác với sự dịu dàng thường ngày của Lục Di. Tinh Doanh bước đến gần, nói rất khẽ, gần như những tiếng thì thầm vào tai Lục Di. Cô nói đúng, Lục Di. Tôi đã hiểu. Còn cô, khi nào thì cô chịu hiểu ra là tôi đã giúp cô bằng cách tôi lấy Mã Lãnh mình. Hãy cảm ơn tôi vì lẽ ra anh ta đã cưới cô. Thôi, quên chuyện đó đi. Cái bóng mờ của quá khứ đeo đẳng Lục Di như một nỗi ám ảnh, đó là Mã Lãnh mình. Anh muốn nói chuyện với em, Lục Di. Anh đang nói chuyện với tôi đấy thôi. Một chuyện rất quan trọng, khi nào chúng ta có thể gặp nhau? Lúc nào cũng được, tại văn phòng của tôi. Lãnh Bình lắc đầu. Không, không phải trong văn phòng của em, đây là chuyện riêng. Nếu là chuyện riêng thì chúng ta không có gì để nói. Với Nhậm Triều Phong, em có nói như thế không? Tôi không nợ anh một câu trả lời nào cả. Bấy lâu nay tôi chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra. Sự nghi ngờ của mình là đúng sự thật. Em và Nhậm Triều Phong, anh ta trở về mảnh đất này là vì em. Điều quan trọng là Triều Phong đã đồng ý cứu vãn công ty. Hãy để cho anh ta cơ hội để thực hiện. Như vậy là không được. Thế là sai. Anh ta không đáng được đối xử như vậy. Và chắc chắn không có quyền xử sự như một gã cố vấn nào đó được thuê làm việc này. Đấy là một phần của cuộc mặc cả giữa anh ta và bà Gia Yến. Triều Phong thật táo tợn. Tôi không biết cho anh ta có xử sự như thế với gia đình của mình không. Lãnh Bình, tốt hơn hết là anh nên về ngay lập tức. Anh không cần phí nhiều thời gian để giảng giải cho tôi biết phải nên hoặc không nên như thế nào với Nhậm Triều Phong. Thậm chí anh còn chưa biết rõ về anh ấy. Lãnh Bình sấn lên phía trước, siết mạnh đôi vai mảnh dẻ của Lục Di một cách giận dữ. Nhưng em phải biết địa vị của mình. Tốt hơn hết là em không nên quan hệ mật thiết với hạng người như hắn. Em cũng biết Triều Phong là đứa con vô thừa nhận của gia tộc hắn. Sự ra đời của hắn đã đánh dấu một sự ô nhục xấu xa. Triều Phong không thể chịu trách nhiệm về sự ra đi của mình. Tôi thiết nghĩ, những gì Triều Phong có được ngày hôm nay rất đáng để anh ta tự hào về bản thân mình. Nhưng hắn không thể rũ bỏ quá khứ. Và sự trở về lần này là cách trả thù cho những gì đã xảy đến với cha mẹ hắn hơn 30 năm về trước. Nhưng tôi tin anh ấy. Niềm tin của em lệch lạc và mù quáng một cách ngốc nghếch. Em thậm chí không biết mình đang nói gì. Rồi em sẽ phải hối hận với niềm tin của mình. Tôi biết mình đang làm gì. Thật đáng buồn cho em. Hắn là giống người cha của hắn thôi. Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên nơi ngưỡng cửa. Giọng Triều Phong như một lưỡi kiếm cắt ngang mọi lời nói. Cha tôi sẽ không bao giờ trở về mảnh đất này. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Lãnh Bình và cả Lục Di nhìn Triều Phong sững sờ. Nàng nhớ lại, chẳng hề có ai nghĩ cần phải đến cứu giúp nàng trong những năm tháng qua. Chính nàng lại là người phải tự cứu lấy mình, cố đứng vững trên đôi chân của chính mình. Nhưng giờ đây, thật khó mà lý giải được những cảm nhận của nàng. Nhưng nàng không thể chối bỏ được một sự thật là nàng quan tâm sâu sắc đến người đàn ông vừa nồng nàn ấm áp, vừa lạnh lùng nguy hiểm này. Và có một cái gì đó mà nàng sợ rằng khó có thể vượt qua nổi. Anh vẫn đứng đấy, cô độc và xa lạ. Thôi đủ rồi, Mã Lãnh Bình. Đừng bao giờ giơ nanh vuốt ra nữa. Tôi cảnh cáo anh rằng, Lục Di không phải là con mồi của anh. Hiện giờ, cô ấy không làm việc cho bà Gia Yến nữa. Cô ấy là trợ lý riêng cho tôi, và tôi có trách nhiệm với cô ấy. Lục Di không cần phải trả lời với ai hết, trừ tôi. Anh nghe rõ chứ? Trong giây phút im lặng, bao nhiêu xúc động dâng lên trong lòng Lục Di. Là nước mát như lụa mơ mang dịu dàng lên tấm thân kiều diễm. Lục Di gắng sức để quên đi những suy nghĩ đang bứt phá tâm can nàng. một người đàn ông chợt đến với cuộc đời và phá tung cả thế giới của riêng nàng. Hoàng hôn buông xuống, ráng vàng rực rỡ xung quanh, từng đôi chim biển trao liệng trên bầu trời xanh rồi xà xuống trên đầu ngọn sóng. Gió thổi qua những rặng thông già, trụi lá và từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô bờ. Vào giờ này, bãi biển vắng hoe không một bóng người. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một cảm giác xao xuyến dịu nhẹ xâm chiếm tâm hồn nàng. Lục Di chậm rãi bơi về phía có thác nước đang đổ xuống. Qua đám bụi nước từ vách đá bay mù mịt, tay nàng bám được vào gờ, nàng tìm được chỗ để chân và đứng thẳng người trên đỉnh cao của thác nước. Nàng nhắm mắt lại, lao qua màn bụi và trong đám nước ngầu bọt giống như chiếc sao chổi kéo theo chiếc đuôi đủ màu sắc cầu vồng. Có tiếng ai đó gọi tên nàng, nhưng tiếng nước réo làm nàng không nghe thấy gì. Nàng biến mất vào đám nước ngầu bọt trắng xóa dưới chân vách đá. Một lúc sau, nàng trồi lên, điềm nhiên nằm ngửa trên mặt biển, tay nhẹ nhàng khua nước, mắt nhắm lại. Nàng không ngờ phải nghe những lời giận dữ phá vỡ giây phút bình yên của nàng. Sao cô lại có thể liều lĩnh đến thế? Tôi chưa thấy ai liều mạng ngốc nghếch đến như vậy. Lục Di mở choàng mắt, bất ngờ trước mặt nàng là sự giận dữ của một bóng người, Nhậm Triều Phong. Bàn tay như hai thỏi sắt nóng đỏ của anh bất chợt siết chặt lấy đôi vai Lục Di. Giọng anh rắn rỏi nghe như một mệnh lệnh. Đừng bao giờ diễn lại cái trò nguy hiểm ấy nữa, nghe chưa? Ông bảo sao? Nguy hiểm à? Phải, cái cú nhảy vừa rồi, cái cú nhảy dở điên dở dại ấy, cô không thấy lao vào thác nước đầy rẫy những tảng đá ngầm là nguy hiểm thế nào sao? Nàng đối diện với tia nhìn căng thẳng của anh. Ông lo lắng cho tôi ư? Triệu Phong không nói gì, anh lặng ngắm cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình. Nắng xế chiều xoay trên làn da mịn màng, ướt đẫm của nàng, làm nó trông mỡ màng như vỏ trái lê chín mọng. Mái tóc mềm xõa dài, bồng bềnh trên mặt nước. Anh nghĩ, nếu phải thú nhận mọi điều với cô bé bướng bỉnh này thì thật là quá quắt. Sự thật, chính anh cũng không hiểu những cảm giác của bản thân mình. Anh bắt đầu hình dung lại nỗi hoảng sợ của mình khi nhìn thấy Lục Di lao xuống từ đỉnh cao của ngọn thác. Anh lo sợ dòng nước hung hãn kia sẽ cướp mất nàng. Nỗi lo sợ này không phải mang tính bản năng mà nó mạnh hơn gấp ngàn lần, khiến anh gần như tê liệt và tràn lên niềm khao khát muốn bảo vệ nàng, cứu sống nàng. Anh đã hít một hơi thật sâu trước khi lao đến chỗ Lục Di vừa mất hút, rồi anh nhoài người lao sâu xuống đáy nước. Nhưng không thấy nàng, anh lặn ra khu vực bên cạnh để tìm. Mãi tới lúc phải ngoi lên để thở nổi lên mặt nước, anh mới thấy nàng. Và nàng không hề biết anh đã cố sức tìm kiếm nàng căng thẳng và hoảng loạn như thế nào. Sự căng thẳng đó đã chuyển thành nỗi tức giận. Anh nghiến răng, thở mạnh. Tôi chẳng quan tâm, lo lắng gì cho cô đâu. Sự thật là như vậy. Chẳng qua tôi không muốn gặp một trở ngại nào trong khoảng thời gian chúng ta cùng làm chung với nhau một công việc. Tay anh từ từ rời khỏi da nàng, Lục Di cũng lùi lại. Trời lạnh hơn rồi đấy, tôi phải vào bờ thôi. Cô nhẹ bơi, thân hình tuyệt đẹp của cô dịu dàng nước và dòng nước lấp lánh. Họ ngồi bên mép nước, cát mịn và mát dưới đôi chân trần của nàng. Thật khó mà tin được tôi và Nhậm Triều Phong lại cùng chung một sở thích. Đắm mình trong biển cả để ôm trọn đất trời. Chỉ có những lúc như thế này tôi mới thấy thoát ra được cái tước vị khốn khổ của mình. Ông vẫn chưa thay đổi cách nhìn của ông về những người trong gia tộc ư? Không bao giờ. Tôi hy vọng rằng ông sẽ im lặng về việc thiếu sự tình yêu với những người thân của mình. Nếu họ biết rằng ông thù ghét họ và nghi ngờ một người trong số họ đã dùng những thủ đoạn phá hoại công ty thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và vô cùng phẫn nộ. Thế nên làm gì? Lục Di ngước mắt nhìn lên bầu trời. Bây giờ ông được coi như đã được cử đứng đầu trong số những người ấy. Tôi nói là gia đình. Ông phải gắn đi cùng với họ, cho họ thấy rằng ông không phải là kẻ thù của họ. Triều Phong, đây là gia đình của ông cơ mà. Lục Di, cô là con người đa cảm quá. Tôi thà sai lầm là nặng về tình cảm gia đình, còn hơn là một người cha sạn, lạnh lùng và vô cảm. Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng. Có phải cô nghĩ tôi như vậy không? Lục Di ngập ngừng trong một thoáng, nàng nghĩ mình không nên nói thêm một lời nào nữa, nhưng người đàn ông này luôn luôn là một sự thách thức đối với nàng. Nàng nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ ít ra ông cũng cố tỏ ra như vậy. Sau những gì xảy ra 5 năm trước đây, có thể ông nghĩ làm như thế an toàn hơn. Triều Phong, tôi hiểu điều đó như chính bản thân mình. Có thật vậy không? Ông có nghĩ rằng có những lúc tôi cũng muốn từ bỏ tất cả không? Nhưng tôi không thể làm chuyện đó được. Chúng ta có những ràng buộc riêng trong cuộc sống. Tôi có mẹ tôi, còn gia đình ông thì đang phụ thuộc vào ông. Ông phải có trách nhiệm với họ. Khuôn mặt anh thay đổi, phẳng lì như gỗ đá. Tại sao tôi phải có nghĩa vụ với những con người độc ác và vô tâm đó? Bởi vì ông cũng là một trong số họ. Không, tôi không phải là người trong số họ. Tôi là đứa con quan. Cô còn nhớ điều đó không? Ông có vẻ không muốn quên những chuyện ấy. Triệu Phong nhếch môi cười. Rất tiếc, giờ tôi đang làm đúng cái công việc mà mọi người đang nguyền rủa. Tôi sẽ không bao giờ hối hận. Triệu Phong, tôi thật sự không nghĩ ông là hạng người như mọi người đã nói. Vì thế, ông hãy nên nghĩ đến nguồn cội của mình. Triệu Phong gượng cười. Có thể cô nói đúng, nhưng đâu phải ai cũng xuất thân từ một gia đình đáng cho mình có thể tự hào. Anh có vẻ cay đắng khi nhìn lại quá khứ và Lục Di không muốn nói gì thêm. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Chính sự yên lặng ấy rất hợp với tình cảnh giữa hai người và những mâu thuẫn vừa qua của họ dường như tan biến hết. Cuối cùng, Lục Di lên tiếng phá tan sự yên lặng. Tôi phải về thôi. Cô có việc gì phải làm khi về nhà chăng? Chỉ để được ở bên cạnh mẹ tôi. Mẹ cô cần đến cô. Không luôn luôn như thế, nhưng... Vậy thì tôi cần cô. Còn sóng gió. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.